Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Bạch Kỳ nghiêm khắc dạy dỗ Lâm Sinh Lâu thì rất ít khi thấy hắn nữa, buổi tối không trở về nơi ở. Ban ngày nếu có chạm mặt cũng cố tình né tránh. Bạch Thượng Thần chẳng bận tâm, càng vui vẻ vì được yên tĩnh. Từ khi tin đồn về Bạch Kỳ trở nên điên cuồng, tàn bạo lan truyền, toàn bộ quản ngục trong tù đều sợ hãi, tránh xa anh như tránh tà. Một là do bản thân họ khiếp sợ, hai là vì Bạch Kỳ gần như đã đắc tội hết với các tù nhân trong ngục, họ sợ bị liên lụy bởi mối thù oán của anh. Bạch Kỳ chẳng hề để ý, không dính dáng nhiều đến người khác thì giảm bớt được biết bao phiền phức. Nhờ vậy, vài giờ trực mỗi ngày, anh có nhiều thời gian dành để nằm dài trên giường lười biếng. Mỗi buổi chiều, từ 3 giờ đến 4 giờ, các tù nhân có một tiếng để ra sân phía sau nhà tù nghỉ ngơi. Trong giờ thả gió này, luôn có hai quản ngục thay phiên nhau giám sát. Chiều 3 giờ, Bạch Thượng Thần đang phụ trách trực ban, lười biếng dựa vào tường chơi trò xếp gạch trên máy game cầm tay, khiến các tù nhân bên dưới không ngừng ngó nhìn. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, anh quen tay rút ra một điếu thuốc từ túi, ngậm lên môi. Anh đã quen với mùi thuốc từ thời tận thế, thỉnh thoảng hút một điếu, nhưng không đến mức nghiện, có thì dùng, không có thì thôi. Ê này, dưới bức tường, mấy tù nhân tụ lại, giọng điệu không mấy thân thiện gọi anh. Bạch Thượng Thần kéo kính râm xuống, liếc mắt nhìn họ. Nói, ăn nói cho tử tế đi, mày tưởng mày là nhân vật lớn hả? Đám người lầm bầm chửi rủa, anh Lữ của chúng tao gọi mày. Bạch Kỳ nhìn theo hướng tay họ chỉ, Lữ Khôn Sâm, chỉ cần một cái nhìn, hắn đã nhận ra kẻ đang được bao quanh là ai, chính là người đã hại chết nguyên chủ Giản Lạc. Trò chơi trên tay đã đầy gạch, thất bại, Bạch Thượng Thần có chút không vui, anh quăng máy game cho Đoạn Nhất Hạc đang lo lắng nhìn mình, vươn vai, nhảy từ trên tường xuống, bước về phía Lữ Khôn Sâm dưới ánh mắt của mọi người. Đến trước mặt Lữ Khôn Sâm, ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn anh từ đầu đến chân. Mày trước sau gì cũng đã làm bị thương không ít anh em tao, không lo chạy trốn còn dám xuất hiện ở đây sao? Ánh mắt Bạch Kỳ liếc qua vòng cổ kim loại trên cổ Lữ Khôn Sâm. Lữ Khôn Sâm là một dị nhân, còn chiếc vòng cổ kim loại là công cụ để chế ngự sức mạnh của hắn. Không chỉ riêng hắn, tất cả các dị nhân phạm tội đều phải đeo thiết bị chế ngự này. Bạch Thượng Thần cười khinh, người sợ không phải là chúng mày sao? Có tao ở đây, ngày tháng tự do của chúng mày xem như kết thúc rồi. Sự khiêu khích ngang ngược khiến tất cả tù nhân biến sắc. Lữ Khôn Sâm đứng dậy, bước gần về phía Bạch Kỳ, nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Tao nhớ mày, mùi trên người mày rất thơm, so với lần trước còn hấp dẫn hơn. Chưa kịp nói hết câu, Bạch Kỳ đã không chút do dự đá mạnh hắn bay ra xa. Lữ Khôn Sâm ngã xuống đất, bụi đất tung lên mù mịt. Xung quanh tất cả đều im lặng, không dám thở mạnh. Lữ Khôn Sâm thô bạo đẩy những tên đàn em đang đỡ hắn ra. Lần đầu tiên phải chịu cảnh nhục nhã như vậy, hắn tức đến mức gương mặt vặn vẹo, gầm gừ nhìn chằm chằm Bạch Kỳ. Không biết điều, tao cho mặt mà không cần. Bạch Thượng Thần tháo kính râm, cất vào túi, dập tắt điếu thuốc dưới chân. Ta ghét nhất là đánh nhau mà còn lải nhải mấy lời vô nghĩa. Lời chăn chối nhớ nói ngắn gọn thôi, cháu à. Sự ngạo mạn của Bạch Kỳ hoàn toàn chọc giận Lữ Khôn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặt mày đen kịt, tức giận lao về phía Bạch Kỳ. Dù trên người có thiết bị chế ngự, sức mạnh của một dị nhân vẫn vượt xa người thường, đủ để làm trùm trong nhà tù này. Cuộc đánh nhau giữa hai người nhanh chóng thu hút một đám đông đến vây quanh, bầu không khí càng lúc càng sôi sục. Đám tù nhân hò hét, cổ vũ cả hai đánh mạnh hơn nữa. Bắt lấy cú đấm sắt của Lữ Khôn Sâm, Bạch Kỳ tàn nhẫn dùng củi trỏ đánh mạnh vào sườn phải của hắn, đồng thời bẻ gãy cánh tay phải. Cái này là thay cho hành động thất lễ hôm đó của mày. Nắm lấy cổ áo Lữ Khôn Sâm, Bạch Kỳ ném hắn xuống đất như ném một bao tải, rồi đạp gãy xương mũi của hắn. Cú này là để dạy dỗ mày vì những hành vi ngang ngược và lộng hành thường ngày. Không để Lữ Khôn Sâm có cơ hội đứng dậy, Bạch Kỳ ác độc đạp gãy mắt cá chân của hắn. Từng cú đá vào mặt khiến máu và đất trộn lẫn, gương mặt Lữ Khôn Sâm méo mó đến mức không thể nhận ra. Người ta nói đánh người không đánh mặt, nhưng Bạch Thượng Thần lại thích nhắm thẳng vào mặt mà đánh. Tất cả đều sững sờ, sự tàn nhẫn và hung hãn của Bạch Kỳ khiến ai nấy không khỏi lạnh sống lưng. Không thể tin nổi, quái thú, Lữ Khôn Sâm, kẻ bá chủ nhà tù, lại bị đánh đến mức không thể đứng dậy trước mặt Bạch Thượng Thần. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đấm đá nặng nề vào cơ thể. Anh Giản, Đoạn Nhất Hạc xuất hiện, ngăn Bạch Kỳ lại. Đủ rồi, đánh nữa người ta sẽ chết mất. Bạch Kỳ dừng tay, anh nhìn xuống Lữ Khôn Sâm, người trên đất giờ đã chẳng còn ra hình dạng con người, đột ngột giơ chân đạp mạnh lên đầu hắn và nghiến sâu xuống bùn đất. Từng chút một, cảm giác uất nghẹn thuộc về nguyên chủ Giản Lạc trong lòng Bạch Kỳ dần dần tiêu tan. Ánh mắt quét qua những người xung quanh đang yên lặng như tờ. Những ai bị cặp mắt sắc bén, hung ác như dạ xoa của anh quét tới đều không tự chủ được mà quay mặt đi nơi khác, tránh ánh nhìn. Thời gian trôi qua, không khí như ngưng đọng. Trong ánh mắt Bạch Kỳ, cái lạnh lẽo dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng và ôn hòa. Mọi người cứ thoải mái, đừng căng thẳng. Tôi biết cuộc sống trong ngục rất buồn tẻ. Thích tụ họp đánh đấm giao lưu chút võ nghệ cũng là chuyện bình thường. Ngày nào có thì gọi tôi một tiếng, tôi cũng muốn hòa nhập với mọi người. Đám tù nhân, Bạch Thượng Thần nhấc chân, liếc mắt nói với Đoạn Nhất Hạc một câu. Gọi xe cứu thương đi, lần này anh ra tay hơi nặng, không đi bệnh viện thì thật sự khó mà cứu nổi. Bạch Kỳ rời đi, những người vây quanh lập tức tự động tách ra, nhường một con đường im ắng đến đáng sợ. Đột nhiên, ánh mắt Bạch Kỳ khóa chặt một người. Hắn đứng yên lặng trong một góc vắng vẻ, dường như cách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn xung quanh, tĩnh lặng như một bức tranh. Chính là người đàn ông tối hôm đó. Bạch Thượng Thần nhận ra hắn. Trong đầu Bạch Kỳ nhanh chóng rà qua thông tin về các phạm nhân trong ngục. Người này tên Ôn Tầm, tội danh, cố ý gây thương tích. Ngoài điều đó ra, hồ sơ hoàn toàn trống rỗng. Bạch Thượng Thần đứng lại, vẫy tay gọi hắn. Lại đây, trong đám phạm nhân, Hồ Dĩnh vẫn im lặng đứng xem nãy giờ, sắc mặt hơi đổi khi nhìn thấy Ôn Tầm. Tay trong túi hắn siết chặt, ánh mắt khi quay sang Bạch Kỳ tràn đầy tiếc nuối và thương hại. Ôn Tầm bình thản bước đến gần Bạch Kỳ, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự, tạo cho người ta cảm giác ôn hòa, nho nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chằm chằm Ôn Tầm một lúc, đột nhiên Bạch Kỳ giơ tay nắm lấy cằm hắn. Cậu tên Ôn Tầm, phải, Ôn Tầm trả lời không vội vã, cũng không tức giận. Trắng trẻo, ôn hòa, nhìn không giống người có thể phạm tội. Bạch Kỳ cười khẩy, nghe vậy, Ôn Tầm chỉ cười nhẹ, lúc đó không kiềm chế được thôi, lời nói mơ hồ, như không muốn nhắc lại chuyện cũ. Bạch Kỳ cũng lười truy hỏi, rút tay về ngay, Bạch Thượng Thần đeo lại kính râm, cúi xuống nói khẽ. Nếu bị ai bắt nạt thì cứ tìm tôi, dứt lời. Ánh mắt ẩn sau kính râm mờ tối lướt qua cặp mông đào hấp dẫn của Ôn Tầm, sau đó ung dung rời đi, Nhất Hạc, đi theo. Câu dặn dò vừa rồi của Bạch Kỳ chỉ là nói vu vơ, anh không để tâm, cũng không mong Ôn Tầm coi là thật. Một hồ sơ trống rỗng, một lý lịch nhập ngục mập mờ, ở trong ngục nguy hiểm mà vẫn bình yên vô sự, dù không tạo được địa vị nhưng cũng chẳng ai dám động tới. Nói hắn là con thỏ nhỏ ngây thơ vô hại. Bạch Thượng Thần thà chết cũng không tin. Hồ Dĩnh tận mắt chứng kiến Bạch Thượng Thần trêu ghẹo Ôn Tầm, tiếc nuối thở dài một hơi. Lúc nãy khi nhìn thấy anh đánh đập Lữ Khôn Sâm, hắn còn cảm thấy khá hứng thú. Ai ngờ anh ta lại không biết sống chết mà dây vào Ôn Tầm. Ôn Tầm đã ở trong ngục 1 năm rưỡi, đám phạm nhân trong ngục chưa bao giờ động đến hắn, coi hắn như người vô hình. Vì Lữ Khôn Sâm từng nhiều lần ngầm ra lệnh rằng không ai được phép chọc vào Ôn Tầm. Còn lý do, chỉ là vì biết tiếc mạng sống của mình mà thôi. Kẻ ngu thì đừng chạm đến hắn. Khi lướt qua Ôn Tầm, một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên bên tai Hồ Dĩnh. Hắn lập tức dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng hờ hững. Hồ Dĩnh có chút ngơ ngác, ý là gì đây? Trên đường trở về, Bạch Thượng Thần đã hỏi Đoạn Nhất Hạc về thông tin của Ôn Tầm. Biết được rằng Ôn Tầm vào tù từ 1 năm rưỡi trước. Trong thời gian ở tù, hắn rất yên phận, không hề tham gia vào bất kỳ mâu thuẫn hay chuyện rắc rối nào giữa các phạm nhân. Với vẻ ngoài thanh tú, trắng trẻo cùng tính cách ôn hòa, nho nhã, đáng lẽ Ôn Tầm là mục tiêu dễ bị các phạm nhân bắt nạt. Nhưng điều đó lại không xảy ra. Theo lời kể của những phạm nhân trong tù, lúc mới vào, Ôn Tầm cũng từng bị gây sự. Nhưng sau đó, hắn đã tìm đến 2 nhân vật lớn trong trại giam là Lữ Khôn Sâm và Hồ Dĩnh để nói chuyện. Không ai biết họ đã nói gì với nhau, chỉ biết rằng ngày hôm sau, Lữ Khôn Sâm và Hồ Dĩnh đã ra lệnh cấm bất cứ ai gây chuyện với Ôn Tầm. Bạch Thượng Thần khẽ cười nhạt, chỉ nói vài câu mà khiến Lữ Khôn Sâm và Hồ Dĩnh đối đãi khác hẳn. Sức hút của cậu ta quả thật không nhỏ, Đoạn Nhất Hạc ngơ ngác. Bạch Thượng Thần, tên anh là ai đặt cho vậy? Bạch Kỳ hỏi, sự thay đổi đề tài đột ngột 180 độ khiến Đoạn Nhất Hạc không kịp phản ứng, ngẩn ra một lúc mới trả lời. Ông ngoại tôi đặt, ban đầu là Đoạn Nhất Hà, nhưng khi làm giấy tờ nhập hộ khẩu thì bị ghi sai, thế là thành Đoạn Nhất Hạc. Đoạn Nhất Hạc nghe hay hơn. Bạch Kỳ nhận xét, Đoạn Nhất Hạc, ồ, chẳng phải chúng ta đang nói về Ôn Tầm sao? Sao tự dưng lại thành nói về tên của tôi rồi? Việc Bạch Thượng Thần công khai đánh đập Lữ Khôn Sâm đã khiến anh trở nên nổi tiếng trong trại giam. Không chỉ các cai ngục trong trại, mà cả những phạm nhân vốn hung hăng cũng bị sự tàn nhẫn của anh làm cho sợ hãi, khi thế ngang ngược cũng vì thế mà giảm đi nhiều. Giờ chẳng ai dám tụ tập bàn chuyện dạy dỗ Bạch Kỳ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị quản giáo này thực sự quá hung ác. Lữ Khôn Sâm bị đánh đến mức gãy hơn chục cái xương. Dù là một dị nhân có khả năng hồi phục cực nhanh, cũng phải mất 2 đến 3 tháng mới phục hồi. Về việc này, giám đốc trại giam không thể làm ngơ được. Nếu không xử lý gì sẽ bị cho là lạm quyền quá mức. Cuối cùng, giám đốc trại quyết định, trừ lương 6 tháng của Bạch Kỳ, phạt anh viết kiểm điểm 10.000 chữ và đọc bản kiểm điểm trước toàn trại giam. Sau đó, mọi chuyện chìm vào quên lãng. Giám đốc trại là người khôn ngoan, biết cách chọn lợi ích lớn nhất cho mình. Bạch Kỳ vốn dĩ là người mạnh mẽ, hành sự quyết đoán và tàn nhẫn. Giám đốc cần một người như anh để uy hiếp những phạm nhân trong trại. Dù bị phạt, cuộc sống của Bạch Thượng Thần lại càng thoải mái hơn. Phạm nhân không dám trêu chọc anh, cai ngục thì coi anh như thủ lĩnh để dựa dẫm. Làm công việc nhẹ nhất, hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất, cuộc sống của anh không thể dễ chịu hơn. Còn về Ôn Tầm, kể từ hôm đó, Bạch Kỳ không chủ động tìm đến hắn nữa, giống như đã quên hẳn. Ngay cả khi tình cờ gặp, cùng lắm cũng chỉ liếc nhìn một cái. Còn Ôn Tầm, đối mặt với sự lạnh nhạt của Bạch Đại Móng Heo, cũng không chủ động tiếp cận, giống như một thế cục bế tắc. Nhưng những ngày thoải mái của Bạch Kỳ không kéo dài quá lâu, vì đơn xin chuyển công tác của nguyên chủ Giản Lặc cuối cùng đã được phê duyệt. Đơn đã được thông qua, cách chương.